Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 40 đến 2, chỉnh phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 42, chỉnh phần 2, u qua 3 tiết học u. Ai gu, Huyền dùng một lực nhất định nằm vật xuống. 3 tiết quả thật không mệt, nhưng cái sát CMN khí của cái tên đối diện làm cô phát mệt ra. Rốt cuộc cô là chủ hay nô lệ vậy? Phải chỉnh. Bạn mệt lắm sao? Hay ăn quả táo đi. Thiên Hoàng bên cạnh liền lấy từ trong cặp một quả táo đỏ. Nở nụ cười chói sáng. T.G. có độc không? Cảm ơn. Trên đời này ngoại trừ cà phê cô còn rất thích táo đỏ Nga. Nhưng tự dưng quả táo biến mất khỏi tầm mắt và một tên xấu xa đã ăn mất nó. Thiên Ân chết tiệt, cái tên vô liêm sỉ này. Trả táo cho tôi. Huyền đánh thùm thụp vào người Thiên Ân. Nhưng anh không lấy làm gì đau đớn mà còn cắn một ngụm trên qua táo. Cô còn muốn ăn sao? Đây, anh liền dùng chỗ mà mình đã cắn. Liên tục giơ trước mặt, trà sát môi cô. T.G. lãng mạn quá ha. Lãnh Thiên Ân, sao anh dám? Huyền cũng không để ý lắm đến hành động này. Một cước đạp anh ra xa. Nhưng chân òn chưa chạm đến người anh thì liền bị anh né ra. Kết quả là cô suýt bị chụp ếch. Quả bay. Bình ơi, cô có cần uống nước không? Huy trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Không, cô có cần mát xa không? Tay nghề tôi giỏi lắm. Không, cô có cần. Không, cô có cần. Không, cô có cần. Không, này không làm ơn nói hơn một chữ được không vậy? Huy mất hết kiên nhẫn. Càng không, E, N, D, chép 42, cách chương.